Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thất thân 1, đau đớn là nàng cảm giác duy nhất, lúc này, nàng cũng không biết mình đã bị đưa trở về, mơ mơ màng màng nàng căn bản cũng không biết thương thế của mình, càng không biết Hoàng Nhi cùng Chi Vũ lo lắng, nàng vẫn nhớ chính mình cuối cùng tình cảnh. Chính là bị nam nhân kia gắt gao hành hạ, hắn không chịu phóng quá nàng, nàng cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nhưng cuối cùng nàng còn là ngất đi, lại tỉnh lại, mỗi khi nàng tỉnh lại đô phát hiện mình còn bị hắn cưỡng bức. Đa số nhịn không được phát ra cái loại đó khuất nhục thanh âm. Thậm chí đến cuối cùng nàng cũng tê dại, vì sao hắn muốn như vậy đối đãi chính mình? Nàng rốt cuộc làm cái gì nhượng hắn như thế thống hận nàng? Mạc Nhật tỷ hắn vẫn không phải đối với mình phi thường tốt sao? Nhưng hiện tại này hắn thật là hắn sao? Nàng thế nào cảm thấy hắn là cái ác ma đâu? Ai tới nói với mình? Hai hàng nước mắt theo khóe mắt nàng lặng yên không một tiếng động chảy xuống. Mặc dù nàng còn chưa có tình, thế nhưng đó là xuất xứ từ với nội tâm của nàng bi ai? Dù cho nàng còn chưa thanh tỉnh cũng là chỉ đô không ngừng được. Tiểu thư, thật đáng thương, Hoàng Nhi mắt hồng hồng nói. Một bên vì nàng lau nước mắt, tiểu thư mặc dù không có tình, nhưng là sẽ thường thường rơi lệ. Cơ hồ đem đang hầu hạ ở một bên Chi Vũ cùng nàng nhân chỉnh khóc. Chi Vũ gật gật đầu, thế nhưng nàng cũng không có biện pháp. Đây là trong cung nữ tử bi ai, nàng gặp qua không ít. Mặc dù thấy nhưng không thể trách, thế nhưng này mới tới tiểu thư không phải người bình thường. Cho nên nàng cũng nhịn không được nữa mềm lòng. Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi. Hoàng Nhi thật lo lắng cho. Tiểu thư không muốn ném xuống Hoàng Nhi mặc kệ. Hoàng Nhi muốn đi theo tiểu thư. Hoàng Nhi muốn cùng tiểu thư cùng một chỗ. Hoàng Nhi đột nhiên nghẹn ngào. Nhào tới bên cạnh nàng gào khóc khóc lớn nói. Nàng có luồng đến từ nội tâm lo lắng, chỉ sợ tiểu thư từ đó bất tỉnh. Kỳ thực, đối với bên ngoài đã phát sinh tất cả, nàng là rõ ràng, biết, thế nhưng nàng cũng không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể nhận biết, coi như là hiện tại biết Hoàng Nhi phi thường lo lắng. Nàng cũng không có cách nào, Hoàng Nhi, nàng chỉ có thể trong lòng thở dài, thế nhưng không nghĩ tỉnh lại. Nàng không muốn đối mặt chuyện như vậy thực, nàng mất đi thân thể, nàng càng không muốn đối mặt cái kia tà ác nam nhân. Có lẽ chỉ có như vậy bất tỉnh, mới có thể trốn được, nàng không nhúc nhích, chăm chú nhắm mắt lại, trên người thương đã không có cái gì trở ngại lớn, chỉ bất quá vẫn có thể nhìn thấy xanh tím, thân thể của nàng đã không có kinh khủng như vậy, tiếp qua hai ngày cơ hồ đô biến mất, hết chương.